không có gì mãi mãi. Chương 2, góc truyện audio.com. San Fansisco tháng 7, 1990 Hunter Cat có. Táp Betty Lou, có tôi, tay lò Peck, có, họ là toàn bộ số phụ nữ ít ỏi giữa đám đông bác sĩ nội trú năm đầu tiên vừa đến tập trung tại giảng đường rộng lớn và xám xịt của bệnh viện Embarcadero Canchi này. Embarcadero Canchi là bệnh viện cũ kỹ nhất San Francisco và là một trong những bệnh viện già nua nhất nước Mỹ. Trong trận động đất năm 1989, Chúa đã chơi xỏ hầu hết cư dân San Francisco nhưng lại tha cho bệnh viện này. Đó là một kiến trúc xấu xí chiếm hơn 3 lô đất vuông, với những tòa nhà xây bằng gạch và đá, xám xỉn và bụi bặm. Bên trong cổng trước cửa tòa nhà chính là một phòng chờ rộng với những băng ghế gỗ cứng dành cho người nhà và bệnh nhân. Những bức tường chóc lở bởi quá nhiều lượt sơn trồng chất qua bao thập kỷ, những hành lang mòn vẹt gồ ghề bởi hàng triệu lượt người ngồi xe đẩy chống nặng và bước chân qua. Toàn bộ khu nhà bị bao bọc trong lớp rỉ mốc meo của thời gian. Bệnh viện Embarcadero Canchi là một thành phố trong thành phố, có hơn 9.000 con người làm việc tại đây, bao gồm 400 y bác sĩ, 150 bác sĩ tình nguyện làm ngoài giờ, 800 bác sĩ nội trú và 3.000 y tá, cộng thêm các kỹ thuật viên phụ trách thiết bị và những nhân viên kỹ thuật khác. Các tầng trên gồm một khu liên hợp 12 phòng mổ, kho tiếp liệu trung tâm, ngân hàng máu, phòng kế hoạch trung tâm, 3 phòng cấp cứu, 1 phòng ết và hơn 2.000 giường bệnh. Hôm nay là một ngày tháng 7, ngày đầu tiên tiếp nhận các bác sĩ nội trú mới. Bác sĩ Benjamin Wallace, giám đốc bệnh viện lên đọc diễn văn. Wallace là một nhà chính trị thuần túy, một người đàn ông cao lớn, trông ngoài vệ, chuyên môn có hạn nhưng đủ quyến rũ để giành được những sự ưu ái trên con đường thăng tiến tới địa vị hiện nay. Xin chào mừng tất cả các bạn, những bác sĩ nội trú mới của chúng tôi. 2 năm đầu ở trường y, các bạn đã làm việc với các xác chết. Trong 2 năm cuối các bạn được làm việc với các bệnh nhân dưới sự giám sát của các bác sĩ thâm niên. Giờ đây, chính các bạn là người sẽ chịu trách nhiệm về các bệnh nhân của mình. Đó là một trách nhiệm ghê gớm. Nó đòi hỏi cả tấm lòng lẫn năng lực chuyên môn. Mắt quét xuống giảng đường, ông nói tiếp. Một số trong các bạn dự định đi vào phẫu thuật, số khác theo nội khoa. Mỗi nhóm sẽ được giao cho một bác sĩ nội trú năm trên phụ trách. Người đó sẽ chỉ dẫn công việc hàng ngày cho các bạn. Từ giờ trở đi, mỗi việc các bạn làm đều có thể là vấn đề sinh tử. Họ nghe chăm chú, nuốt lấy từng lời. Embarcadero là một bệnh viện cỡ tỉnh. Điều đó có nghĩa chúng ta mở rộng cửa tiếp nhận bất cứ bệnh nhân nào. Phần lớn họ là dân nghèo, họ đến đây vì không đủ tiền vào bệnh viện tư. Các phòng cấp cứu của chúng ta bận rộn suốt 24 giờ trong ngày. Các bạn sẽ phải làm việc quá mức và nhận lương dưới mức. Ở bệnh viện tư, năm đầu tiên các bạn chỉ được đi bám đuôi thăm bệnh. Năm thứ 2 người ta mới cho các bạn mó tay vào dao mổ và đến năm thứ 3 các bạn mới được phép mổ những ca thứ yếu dưới sự giám sát. Ở đây thì không nhiêu khê như vậy. Phương châm của chúng tôi là, vừa xem, vừa làm, vừa dạy. Chúng tôi thiếu người trầm trọng cho nên càng đưa các bạn vào công việc nhanh chừng nào càng tốt chừng ấy. Có ai hỏi gì không? Có 1 triệu câu hỏi mà các tân bác sĩ nội trú muốn hỏi. Không à, tốt, mai sẽ là ngày làm việc đầu tiên của các bạn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn phải có mặt tại bàn tiếp đón CSMS thức vào 5 giờ 30 phút sáng mai. Chúc các bạn may mắn. Lời huấn thị đã kết thúc. Mọi người ùn ùn ra cửa trong tiếng trò chuyện rì rào sôi nổi. 3 phụ nữ chợt thấy mình đứng cạnh nhau. Các nữ nhi khác đâu cả rồi? Tôi nghĩ chúng ta là tất cả rồi đấy. Giống hệt ở trường nhỉ? Câu lạc bộ con trai. Mình có cảm tưởng nơi này thuộc kỷ nguyên đen tối. Người nói câu đó là một cô gái da đen tuyệt đẹp, cao gần 6 bộ. Một hơi to ngang, nhưng vô cùng duyên dáng. Tất cả nơi cô từ bước đi, dáng điệu đến cái nhìn hờ hững, diễu cợt đều gợi lên vẻ xa cách. Tôi tên Cat Hunter, mọi người gọi tôi là Cat. Peck Taylor, cô gái trẻ, trông thông minh và thân thiện tự giới thiệu. Họ quay sang người phụ nữ thứ 3. Betty Lou Tap, mọi người gọi tớ là Honey. Cô nói giọng miền Nam mềm mại. Honey có khuôn mặt cởi mở, ngây thơ, đôi mắt xám cho dịu dàng và nụ cười ấm áp. Chị quê ở đâu? Cat hỏi. Memphis, Tennessee. Họ nhìn Peck, cô quyết định đưa ra câu trả lời đơn giản. Boston, Minneapolis, Cat nói, nơi đó gần hơn cả cô nghĩ bụng. Có vẻ như tất cả chúng ta đều sống xa nhà. Các bạn ở đâu? Peck hỏi. Tôi ở một khách sạn nhếch nhác. Cat đáp, tôi chưa có cơ hội tìm chỗ ở, mình cũng thế. Honey nói, Peck tê hẳn lên, mình vừa xem một vài căn hộ sáng nay. Có một căn rất tuyệt nhưng mình không đủ tiền. Có 3 phòng ngủ, họ chằm chằm nhìn nhau. Nếu chúng ta chia 3, Cat nói, căn hộ nằm ở quận Mariner, phố Philbert, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đồ đạc của Lỗ Sĩ, nhưng sạch và ngăn nắp. Sau khi cả ba đã xem xét kỹ, Honey tuyên bố. Mình thấy hay đấy, mình cũng vậy, Cát tán đồng, họ cùng nhìn Peck, chúng ta chấp nhận đi. Họ chuyển đến căn hộ ngay chiều hôm đó, người coi nhà giúp họ mang hành lý lên gác. Thế ra các cô đi làm ở bệnh viên, gã hỏi, y tá hừ, bác sĩ, Cát chỉnh lại, gã nhìn cô ngờ vực, bác sĩ, cô định nói là bác sĩ thật đấy chứ, phải, là bác sĩ thật. Peck bảo gã khụt khịt, nói thật với các cô, nếu tôi cần chăm sóc sức khỏe tôi không nghĩ là sẽ để cho đàn bà khám người tôi đâu. Chúng tôi sẽ ghi nhớ điều đó, TV để đâu nhỉ tôi không thấy. Cát hỏi, nếu các cô cần thì hãy mua lấy một cái. Chúc vui vẻ thưa các tiểu thư. À, bác sĩ, gã cười khùng khục bỏ đi. Y tá hừ, Cát khịt mũi, bắt chước giọng gã. Khói tự phụ đàn ông. Thôi, chúng ta chọn phòng ngủ đi. Với mình, phòng nào cũng được. Honey nói dịu dàng, họ xem xét 3 phòng ngủ. Có một phòng rộng hơn 2 phòng kia. Tại sao cậu không dùng phòng này đi Peck? Cậu đã tìm ra chỗ này mà. Cát hỏi, Peck gật đầu, cũng được, họ về các phòng riêng của mình và bắt đầu dỡ đồ đạc. Peck cẩn thận lôi từ trong vali ra một bức ảnh lồng khung chụp một người cỡ ngoài 30 tuổi. Anh ta trông khả ái, đôi kính gọng đen tạo cho gương mặt một vẻ học giả. Peck đặt bức ảnh bên cạnh giường, gần một sấp thư. Cát và Honey lưỡng thững bước vào, ra ngoài kiếm cái gì ăn tối chứ? Mình xong rồi đây, Peck nói, Cát nhìn tấm ảnh, ai thế? Peck mỉm cười, chồng chưa cưới của mình. Anh ấy là bác sĩ, làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới. Tên anh ấy là Alfred Turner. Anh ấy hiện đang làm việc ở châu Phi, nhưng sẽ chuyển về San Francisco nay mai thôi. Và bọn mình sẽ được sống bên nhau. Cậu may thật, Honey nói bâng khuâng, chàng trông hay đấy. Peck nhìn cô bạn, cậu đã gắn bó với ai chưa? Chưa, mình e rằng không được may mắn lắm với đàn ông. Biết đâu vận may của cậu sẽ thay đổi ở Embarcadero. Cát nói, gocchuyenaudio.com. Ba người ăn tối ở Tarantino, không xa khu nhà nơi họ ở. Trong bữa ăn họ tán gẫu về chuyện học hành và cuộc sống, nhưng câu chuyện của họ còn khá dè dặt. Họ là ba người xa lạ đang thận trọng tìm hiểu lẫn nhau. Honey rất ít nói, cô ấy có vẻ nhút nhát, Peck nghĩ. Dễ tổn thương, có lẽ một anh chàng nào đó ở Memphis đã làm cô ấy tan nát cõi lòng. Peck nhìn Cát, tự tin, đầy tự trọng, mình thích cách nói năng của cô ta. Có thể cô ta xuất thân từ một gia đình gia giáo. Trong khi đó, Cát đang nghiên cứu Peck, một cô gái nhà giàu có lẽ chưa phải làm gì trong đời. Cô ta xoay xỏa được là nhờ vào nhan sắc. Honey nhìn hai cô kia, họ thật chắc chắn, thật tự tin về bản thân mình. Công việc của họ sẽ trôi chảy, tất cả đều nhầm hết. Khi trở về nhà, Peck hồi hộp không sao ngủ được. Cô nằm trên giường, nghĩ về tương lai. Bên ngoài cửa sổ có tiếng động xe dưới đường, tiếng người la hét, và trong tâm trí Peck nó hòa lẫn vào ký ức với tiếng gào thét, tiếng cầu nguyện của dân bản xứ châu Phi, và cả tiếng súng nổ. Cô bị đưa vào một làng nhỏ trong rừng nhiệt đới, giữa cuộc chiến tranh bộ lạc tàn khốc. Peck khiếp đảm, họ giết chúng ta mất, cha cô ôm lấy cô, họ sẽ không làm hại chúng ta đâu cưng, chúng ta tới đây để giúp những con người này, họ biết chúng ta là bạn, và bất thần, một tộc trưởng xông vào lều của họ. Honey nằm trên giường nghĩ ngợi, từ Memphis, Tennessee đến đây xa lắc Betty Lou, có lẽ mình không bao giờ trở lại đó được nữa. Không bao giờ, cô còn nghe rõ lời ông cảnh sát trưởng. Vì tôn trọng gia đình ông ta, chúng tôi sẽ coi cái chết của đức cha Douglas Lipton như một tự tử không rõ nguyên nhân, nhưng tôi có lời đề nghị rằng cô hãy cuốn gói khỏi thành phố này và đừng bao giờ quay lại nữa. Cát đăm đăm nhìn ra cửa sổ phòng ngủ, lắng nghe những âm thanh dưới phố. Cô nghe rõ tiếng mưa rả rích. Ta sẽ cho cả bọn họ biết mình đã lầm, cô muốn làm bác sĩ, một nữ bác sĩ da đen ư, và sự từ chối của các trường y. Cảm ơn cô đã gửi đơn xin học, rất tiếc hiện nay danh sách tuyển sinh của chúng tôi đã đủ. Xét hoàn cảnh của cô, chúng tôi nghĩ cô sẽ thuận lợi hơn ở một trường đại học nhỏ hơn. Cô đỗ thủ khoa, nhưng trong số 25 trường y cô xin học chỉ có một trường nhận cô. Ông chủ nhiệm khoa nói, thời buổi này gặp được con nhà bình dân tử tế là quý rồi. Ông ta mà biết sự thật khủng khiếp ấy. Chú thích 1, khoảng 1,80 m/d cách chương.